Vũ giả cường đại này lại mặc cơ giáp, toàn thân thay đổi, dường như không còn biết gì nữa, tư tưởng bị tẩy sạch, quỳ xuống vái lạy Dương Kỳ, Thiên Chi vũ giả xin hành lễ với chủ nhân mới. Chủ nhân mới có mệnh lệnh gì ạ? Thiên Chi vũ giả, ta hỏi ngươi, thân phận của ta và Ngạo Thiên còn ai biết không? Thế giới tương lai có cao tầng nào biết? Dương Kỳ hỏi tới điểm mấu chốt nhất. Web, chủ nhân, đây là điều cơ mật nhất, chỉ có ủy ban quân sự cao nhất của thế giới tương lai chúng ta mới biết. Ta được đưa vào một đoạn trí nhớ, đợi sau khi hoàn thành giao dịch với ngươi sẽ hủy diệt nó. Cách chương.